Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, chương 709, tái kiến Lý Kiên Cường. Tống Kiệt gật gật đầu, nhìn chung quanh mập mạp toàn bộ văn phòng, kỳ thật cũng vô cùng đơn giản sạch sẽ, trừ bỏ kệ sách ở ngoài, liền chỉ còn lại có bàn làm việc. Trên bàn làm việc, để một notebook, mập mạp lên làm thần điện lão đại. Hiện tại hắn công việc hàng ngày, liền cùng hoàng thượng giống nhau, phê tấu chương là đến nơi, mà Tống Kiệt hoàn toàn chính là phủi tay trưởng quầy, mập mạp ở tiền tuyến liều mạng giống nhau công tác, mà Tống Kiệt, hắn chỉ cần ở nhà xem hài tử kiếm tiền là đến nơi. Đương nhiên, Tống Kiệt cũng không phải nhường mập mạp bạch làm. Mập mạp mỗi tháng tiền lương, đó chính là một con số khổng lồ. Hơn nữa hắn quyền vị phi thường cao. Hắn bây giờ, tại bằng hữu của hắn trong mắt, có lẽ đã thành là cả đời cũng không có cách nào siêu việt người. Tống Kiệt ngồi ở trên sofa, nhếch lên chân bắt chéo, nói ra, mập mạp, ngươi đối chúng ta thần điện người phía dưới quản lẽ ra vẫn chưa đủ a. Ngươi xem những người đó, một đám hoành thành hình dáng ra sao? Mập mạp nghe vậy, bất đắc dĩ nhất tiếu. Hắn nói ra, đại ca, không hoành không được a. Tới siêu phàm chi thành người đều là những người nào a? Kia đều là Hoa Hạ quốc thậm chí nước ngoài một ít phú hào đại lão. Ngươi nếu là khách khí với bọn họ không đem ngươi phóng tại trong mắt a. Tống Kiệt nghe vậy, cũng là cảm thấy có nói lẽ ra. Đích xác, thời đại này, người xấu làm nói, người tốt chỉ sẽ bị người khi dễ, bị người xem thường, kia bọn họ liền ta cũng không nhận ra a. Ở cửa thành cho ta ngăn cản, ta nói đây là nhà ta hậu viện, không tin, còn lấy súng bắn ta. Tống Kiệt tức giận bất bình nói, mập mạp cười theo nói, ai nha? Đại ca, ngươi không cần chấp nhặt với bọn họ á. Đến, nói chính sự, Lý Kiên Cường hiện tại liền tại phòng khách. Ta nhường hắn ở nơi đó chờ ngươi. Lý Kiên Cường, nói đến chỗ này tên. Tống Kiệt thật là hơi nghi hoặc một chút. Hắn tại sao tới tìm chính mình? Hắn vài người tới. Tống Kiệt hỏi, chỉ có một người, mập mạp dừng một chút. Tiếp theo nói. Bất quá, ta cảm giác hiện tại Lý Kiên Cường biến hóa thật lớn. Hắn trở nên so trước kia càng thêm cao thâm khó lường. Tống Kiệt nghe vậy, khinh thường hừ một tiếng. Chó má, ta nhìn hắn có bao nhiêu cao thâm khó dò. Đi, sẽ xe hắn, dứt lời. Tống Kiệt trực tiếp đứng dậy rời đi mập mạp văn phòng. Mà mập mạp đành phải vội vàng đuổi theo. Hai người hướng về phòng khách đi tới. Cái gọi là phòng khách, đơn giản là một ở giữa lớn vô cùng điều hòa phòng. Bên trong sofa bàn trà tất cả đều trọn vẹn. Tống Kiệt đi tới phòng khách lúc sau, liền nhường mập mạp một người chờ ở cửa. Tống Kiệt một mình đi. Đi vào phòng khách lúc sau, Tống Kiệt nhìn đến, ở trên ghế salon ngồi một người. Hắn mặc một bộ rất là rắn chắc áo khoác. Áo khoác bên trên mang chụp mũ cơ hồ đem hắn toàn bộ mặt cấp che cái ở cái này bên trong. Hắn bưng một ly rượu vang đỏ, vừa lay động, một bên nhìn dưới mặt đất, không biết tại suy nghĩ một ít gì. Lý Kiên Cường, Tống Kiệt thử tính hỏi một câu, mà ngồi trên ghế salon người ly rượu trong tay dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Tống Kiệt. Bởi vì cái mũ của hắn áp thật sự là quá thấp. Tống Kiệt căn bản thấy không rõ mặt của hắn, chỉ có thể nhìn được hắn trường tràn đầy chòm râu cằm. Ta chờ ngươi đã lâu, thời gian dài như vậy trôi qua, ngươi vẫn là còn trẻ như vậy. Lý Kiên Cường nhàn nhạt nói. Tống Kiệt tìm cái chỗ ngồi xuống dưới, cười, nói ra, ha ha a. Kỳ thật ta cũng phi thường ngoài ý muốn, rốt cuộc ngươi hẳn là một người chết, ta rất hiếu kỳ ngươi là như thế nào sống đi ra. Lý Kiên Cường lúc trước tại thần vực thiên đường, làm phản, Tống Kiệt cơ hồ là thiếu chút nữa chết ở trong tay của hắn. Mới đem hắn cho chế phục, kế tiếp Lý Kiên Cường được đưa đến địa phương nào, Tống Kiệt không rõ ràng lắm, nhưng là hắn đích xác hẳn là một người chết. Ha ha, này hết thảy đều là mệnh số. Lý Kiên Cường uống một ngụm rượu vang đỏ, nói ra, có một người, hắn đã cứu ta, hơn nữa để cho ta đã trải qua 2 tháng thống khổ. Để cho ta từ dị năng giả, biến thành tu chân giả. Nói tới chỗ này, Tống Kiệt sửng sốt, tu chân giả, 2 tháng tra tấn, này hết thảy, cùng chính mình trải qua thật sự là quá giống, ngươi cũng đạt được truyền thừa. Tống Kiệt có chút kinh ngạc, người nọ gật gật đầu, nói ra, không sai, truyền thừa của hắn, đích xác thập phần cường đại. Tống Kiệt, ta thừa nhận, hiện tại ta, còn không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta đạt được truyền thừa, nhất định so sự cường đại của ngươi. Dứt lời, Lý Kiên Cường xốc lên cái mũ của mình, làm Tống Kiệt nhìn đến hắn chân chính khuôn mặt một cái chớp mắt ở giữa. Tống Kiệt suýt nữa từ trên ghế salon ngồi dưới đất. Hiện tại Lý Kiên Cường thật sự là quá dọa người. Hắn mù, hắn không có đôi mắt. Đôi mắt địa phương đã thành là một mảnh đã trường tốt lắm thịt nát. Hơn nữa lỗ tai của hắn cùng cái mũi toàn bộ không có. Thoạt nhìn thập phần dữ tợn ghê tởm. Atula, không, Atula chỉ là cống hiến ra 2 mắt của mình mà thôi. Mà hắn, cầm cái mũi của mình cùng lỗ tai đều cấp cống hiến ra đi. Hắn đạt được, rốt cuộc là cái gì truyền thừa? Bị giật mình đi, Lý Kiên Cường lại cầm mũ khấu trở về. Hắn nhàn nhạt nói ra, vừa mới bắt đầu ta cũng không thể tiếp thu. Nhưng là ta không tiếp thu, liền phải chết, là ai cứu được ngươi? Hắn tại sao phải đem ngươi biến thành cái dạng này? Tống Kiệt hỏi. Ha ha a, Lý Kiên Cường bất đắc dĩ nhất thiếu. Nói ra, ta không thể nói cho ngươi, ta chỉ có thể nói cho ngươi. Hắn thập phần cường đại, tại trên địa cầu này, hắn là một người cường đại nhất người. Tống Kiệt nghe vậy, suýt nữa chưa cho hắn một cái tát. Người nhà này không phải vô nghĩa sao? Có thể mạnh mẽ đem ngươi từ dị năng giả biến thành tu chân giả. Thuyết minh người kia, ít nhất là phân thần cảnh tu vi. Mà Lý Kiên Cường thực lực bây giờ tất nhiên cũng là thập phần cường đại. Rốt cuộc Tống Kiệt đánh bại hắn thời điểm, hắn đã là ngũ tinh cấp bậc dị năng giả. Thời gian dài như vậy trôi qua, hắn nhất vô dụng cũng là kim đan kỳ tu chân giả. Như vậy, hắn tìm đến mình làm gì? Là ôn chuyện sao? Tống Kiệt cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Cho nên đâu, người tìm đến ta lại là vì cái gì? Tống Kiệt hỏi, Lý Kiên Cường miệng giật giật. Hắn nói ra, ta muốn, người chết. Đột nhiên, Lý Kiên Cường bạo khởi. Cánh tay của hắn lập tức căng rách quần áo. Một cái huyết hồng cánh tay liền bại lộ tại không khí bên trong. Hắn tay giống như ma chảo giống nhau chộp tới Tống Kiệt. Mà Tống Kiệt cũng không phải cái loại này vừa mới nhập hành tay mơ. Tại Lý Kiên Cường hành động một cái chớp mắt ở giữa, hắn liền động, chỉ thấy Tống Kiệt duỗi ra bản thân 2 tay. Phịch một tiếng trầm đục, Lý Kiên Cường cánh tay trực tiếp ném ở Tống Kiệt trên cánh tay. Tống Kiệt ngồi ở trên ghế salon, Lý Kiên Cường một cánh tay trực tiếp nhường sofa về phía sau trượt xa mấy chục mét. Mà Lý Kiên Cường hắn cũng không thể lạc quan. Hắn tay tại run không ngừng. Hiển nhiên, thật lớn phản đánh cũng làm hắn bị thương. Nguyên anh thời gian sao? Lý Kiên Cường tự lẩm bẩm, cúi đầu nhìn tay của mình cánh tay. Cho dù hắn đã không có đôi mắt, nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn là một cái người tàn tật. Tống Kiệt chau mày, hắn từ một bên trên sofa cầm lấy một bộ quần áo, xoa xoa chính mình trên cánh tay vết máu. Kia không phải Tống Kiệt vết máu, mà là Lý Kiên Cường vết máu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.